Vũ Thần Chúa Tể, chương 3234, La Thanh Y, góc truyện audio.com. Nghĩ không ra thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn phải muốn xông tới, vậy mà chọc tới trên đầu mình. Tơi Tần Trần trong lòng cười lạnh một tiếng, này Tả Vinh Thiên là tự tìm đường chết, ngươi lại là người nào? Chẳng cần biết ngươi là ai, dám phá hoại ta Quảng Thành Cung hạnh thư oái thánh nữ tu luyện, dụng tâm hiểm ác đáng sợ, hôm nay bản tọa sẽ thay thế Quảng Thành Cung đưa ngươi bắt. Tả Vinh Thiên lạnh lùng mắng, ầm ầm, hắn vừa xài bước ra, tức khắc đáng sợ thánh nguyên tại hắn trên thân thể oanh nhiễu, hung hăng trấn áp Hứa Hùng mấy người. Hứa Hùng trưởng lão, ngươi là muốn bản tọa xuất thủ, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chờ cung chủ đại nhân xử lý. Tả Vinh Thiên cười lạnh nói, trên khí thế chiếm thượng phong. Tả Vinh Thiên trưởng lão rõ là khí phách vô biên, Hứa Hùng trưởng lão không là đối thủ. Đương nhiên, đẳng cấp khác biệt bày ở nơi nào, Tả Vinh Thiên trưởng lão chính là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, chỉ nửa bước vào đến trung kỳ thánh chủ nhân vật, mà Hứa Hùng thánh chủ nhưng chỉ là sơ kỳ thánh chủ, chớ xem thường này một cái cấp bậc, giữa hai cái lực lượng có lẽ kém không chỉ gấp mấy lần. Ta nghe nói hai vị trưởng lão luôn luôn không hòa thuận, nghĩ không ra hôm nay có thể chứng kiến trận đại chiến này. Hừ, bất quá lần này Hứa Hùng trưởng lão thật là làm hơi quá, hắn mang Hứa Chí Kiệt đến ta Quảng Thành Cung cấm địa, ngược lại cũng thôi, lại vẫn mang một ngoại nhân qua đây, ta trước thấy người này hướng về phía ta Quảng Thành Cung phía dưới tiên trì động thủ, có thể là thế lực khác phái tới, ngăn cản hạnh thư oái thánh nữ đại nhân đột phá, lòng muông dạ thú, dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Còn có như thế sự tình, Quảng Thành tiên tử đại nhân, là chúng ta Quảng Thành Cung người nổi bật, không có chút nào tranh luận thiên tài, đặc biệt lần này thiên giới thí luyện tu hoạch thật lớn, hôm nay nghe nói thậm chí đang trùng kích thánh chủ cảnh, là ta Quảng Thành Cung tương lai trụ cột cung chủ một trong người thừa kế, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, vậy nghiêm trọng, đây đoạn ta Quảng Thành Cung căn cơ a, chung quanh, rất nhiều Quảng Thành Cung đệ tử, đều đang sôi nổi nghị luận. Hứa Hùng, người cũng nghe đến, thúc thủ chịu trói đi, đừng làm cho bản tọa tự mình động thủ. Tả Vinh Thiên cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói ra. Rầm rầm rầm, lúc này, từng vị khí tức kinh khủng hàng lâm, Tần Trần cũng cảm giác được bốn phía hư không chấn động, từng đạo đáng sợ thánh chủ khí tức dâng lên, dĩ nhiên là từng vị thánh chủ cao thủ, thời gian nháy con mắt tiên trì này phụ cận liền tụ tập được số 7-8 tôn thánh chủ cao thủ. Tuy là những thứ này cũng chỉ là sơ kỳ cùng với sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, nhưng đại diện Quảng Thành Cung thực lực đáng sợ, so với Quảng Hàn Phủ như thế thực lực cường đại quá nhiều. Đến xảy ra chuyện gì? Những thứ này thánh chủ trưởng lão vừa xuất hiện, đầu tiên là nghi hoặc, về sau nghe được chuyện đã xảy ra, từng cái cũng đều lộ ra vẻ giận dữ. Mang ngoại nhân xông vào Quảng Thành Cung cấm địa phá hoại thánh nữ đột phá, đây nghiêm trọng bực nào đại sự. Thải Vi, chuyện này là thật, từng vị thánh chủ cao thủ đều lạnh lùng nói, cả người bộc phát ra kinh thiên sát cơ, lạnh lùng ngưng mắt nhìn qua đây. Góc truyện audio.com. Chư vị thánh chủ trưởng lão, chuyện này là thật, đệ tử xác định tận mắt thấy Hứa Hùng trưởng lão mang đến ngoại nhân, đối với ta trong cung tiên trì động thủ, thậm chí đưa tới tiên trì bạo động, phá hoại hạnh thư oái sư tỷ tu luyện. Thải Vi mấy người cũng đều lạnh lùng nhìn Tần Trần bọn họ, trong ánh mắt toát ra tức giận, có nhiều cao thủ như vậy xúm lại qua đây, trong lòng các nàng là tức thuần chất. Hứa Hùng cùng Hứa Chí Kiệt khí sắc đều biến, cũng không biết nên nói cái gì. Lần này, bọn họ là bị Tần Trần cho hại chết. Hứa Hùng, người thật lớn mật, dám cấu kết ngoại nhân. Thôi, bắt hắn lại đi, chờ đợi xử lý. Hứa Hùng cũng là ta Quảng Thành Cung thánh chủ trưởng lão, nghĩ không ra vậy mà làm ra chuyện như thế tới. Ai, từng vị thánh chủ trưởng lão, hoặc là thở dài, hoặc là tức giận, hoặc là sát cơ dũng động, lực lượng vô hình, phong tỏa ngăn cản nhất phương hư không? Chư vị trưởng lão, nghe ta giải thích. Hứa Hùng vội vàng mở miệng, hắn không còn nữa giải thích liền thật xong, không cần nói nhiều, bắt. Tả Vinh Thiên làm sao sẽ cho Hứa Hùng cơ hội, trực tiếp hạ lệnh xuất thủ. Hừ, một đám con ếch trong giếng. Tần Trần lúc này đột nhiên cười lạnh một tiếng. Còn mỗi một người đều là thánh chủ, ta xem là mỗi cái mắt mù. Người nói cái gì? Quảng Thành Cung giữa rất nhiều thánh chủ trưởng lão đều tức giận nhìn sang, cả người oanh nhiễu sát cơ, tiểu tử này lòng can đảm quá lớn, lại dám nói như vậy nói, muốn chết sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nói lão phu phá hoại Quảng Thành tiên tử tu luyện, cản trở nàng đột phá, Quảng Thành tiên tử đã từng nhận qua lão phu chỉ điểm, nếu không đâu có hôm nay, lão phu xuất thủ, đó là cho nàng chỉ điểm, để cho nàng đột phá nhanh hơn, nhưng đáng tiếc các ngươi từng cái vô tri, còn gây ra trò cười như vậy, rõ là không hỏi thị phi, không phân biệt trong sạch, buồn cười, thật sự là buồn cười. Để cho Quảng Thành tiên tử đột phá nhanh hơn, Tả Vinh Thiên cười lạnh, các hạ là đang nói đùa sao? Tần Trần liếc nhìn hắn một cái, không có mở miệng, chỉ là hướng về phía Quảng Thành Cung chỗ sâu nói. Quảng Thành Cung chủ, các hạ xem cuộc vui cũng xem nửa ngày, hẳn là ra đi. Tần Trần vừa dứt lời, nhất đạo thanh âm lạnh như băng, liền từ Quảng Thành Cung chỗ sâu truyền tới. Tả Vinh Thiên, Hứa Hùng, các ngươi đều là ta Quảng Thành Cung trưởng lão, như thế tại Quảng Thành Cung trong tranh chấp quá không ra gì, có vấn đề gì, ngồi xuống thật tốt nói đi. Ầm ầm, cùng lúc đó, một cổ lực lượng theo Quảng Thành Cung chỗ sâu phát ra, hóa thành một tọa minh mông ánh trăng cầu, minh mông thánh khí tiên âm tại giữa chấn động. Cung chủ đại nhân xuất thủ, thấy loại lực lượng này, ai cũng biết Quảng Thành Cung chân chính nhân vật Quảng Thành Cung chủ, La Thanh Y tự thân xuất thủ can thiệp. Mọi người thần sắc đều biến phải cung kính. Sau đó Tần Trần liền thấy, theo ánh trăng kia cầu phần cuối, một cô thiếu nữ bộ dáng nữ tử chậm rãi đi tới, nàng bộ dáng, chỉ có 17-18 tuổi, tướng mạo ngây ngô, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện, này ngây ngô thiếu nữ trên thân thể có một cổ vĩnh hằng bất biến, thanh xuân vĩnh chú phép tắc đang chảy xuôi lấy. Đây chính là thánh chủ đại đạo, lực lượng chân chính. Thần bí khó lường, tùy thời có thể dung nhập thiên giới, đem bản thân cùng thiên giới hợp hai thành một, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đây trung kỳ thánh chủ có một đáng sợ thủ đoạn. Góc truyện audio.com, không hề nghi ngờ, này ngây ngô thiếu nữ chính là Quảng Thành tiên tử sư phụ, Quảng Thành cung cung chủ, La Thanh Y, cô gái này vừa xuất hiện, vùng thế giới này liền biến thành ánh trăng thiên địa, mọi người thì dường như đặt mình trong tại vũ trụ tinh không, quanh thân quấn ánh trăng khí tức. Cung chủ đại nhân, rất nhiều Quảng Thành cung đệ tử đều cung kính hành lễ, bao vây ở đây thánh chủ các trưởng lão cũng đều chắp tay hành lễ, thần sắc cung kính. Cung chủ đại nhân, ngươi để cho ta xuất thủ bắt người này. Tả Vinh Thiên hướng về phía Quảng Thành cung chủ thi lễ một cái, sau đó hai mắt nổ bắn ra lãnh mang, sẽ đối Tần Trần động thủ. Không nóng này, Quảng Thành cung chủ từ tốn nói, nàng hướng về phía Hứa Hùng nói. Hứa Hùng, ngươi cũng là ta Quảng Thành cung uy tín lâu năm trưởng lão, nói đi, vì cái gì mang ngoại nhân tiến vào ta Quảng Thành cung cấm địa còn đối tiên trì động thủ, không cho ra một đại giáo, đừng trách bổn cung không khách khí. Nàng hai mắt có sáng trong quang mang chớp nháy tản ra khí tức lạnh lùng, ánh mắt đồng thời đánh giá Tần Trần, lộ ra vẻ ngưng trọng. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.